Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 346 đến 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346. Báo tin vui tù cô nương của Đậu Gia Sai, nhưng không phải ai cũng có thể vả vào mặt Đậu Gia Ngũ phu nhân liếc Thái thị. Thái thị hiểu ý, cười mỉa. Cô nhà Tế Ninh Hầu nói hơi lạ rồi. Hổ dữ không ăn thịt con. Không thể nào có chuyện cô Ngũ nhà chúng tôi biết mình mang thai mà còn ương ngạnh đến mức sinh non. Đó chính là trưởng tử của cô Ngũ, trưởng tôn của Ngụy gia. Dù không nghĩ cho hương khói nhà chồng thì cũng phải nghĩ cho mình chứ. Cô nhà Tế Ninh Hầu cũng là đàn bà con gái, chẳng lẽ không biết chuyện sinh non này không cẩn thận sẽ mất mạng theo. Cô Ngũ nhà chúng tôi xuất giá chưa được 4, 5 tháng, sao ngay cả mệnh cũng muốn bỏ. E là không phải cô Ngũ hồ đồ, không giữ được con nối dõi của Ngụy gia, mà là nhà các người quá khắt khe, vì chèn ép con dâu, ngay cả cháu trai cũng không cần. Mặt Điền thị trắng bệch, không biết phải nói gì. Ngụy Đình Chân treo mày trừng mắt nhìn Thái thị, nói chuyện phải có bằng chứng, đừng có ba hoa trích chòe đổ chậu phân lên đầu người khác. Đệ đệ ta 20 mấy tuổi, người giống như hắn đã có con chạy đầy đất. Mẫu thân ta và đệ đệ ta mong sao, mong ánh trăng, luôn mong trong nhà có thêm người. Đâu phải con riêng của Đậu Minh, tại sao nhà ta lại không cần? Thái thị bắt được nhược điểm của Ngụy Đình Chân, phản bác. Người không biết cũng không nói như cô, con riêng cái gì, cô đừng quên, hôn sự này do chính các người đồng ý, cô Ngũ nhà chúng tôi đâu phải không có mẹ chồng, không có trưởng bối. Có thai hay không, chẳng lẽ mẹ chồng không biết, giờ cái thai không còn lại đổ lỗi cho cô Ngũ nhà chúng tôi, vậy tại sao không trách mẹ chồng không quan tâm, không biết con dâu có thai. Trên đời này không có cái lý như cô nói đâu, nếu hôm nay không làm rõ, tôi và cô cùng đến Phủ Thuận Thiên. Phủ Thuận Thiên không làm rõ, chúng ta đến Đại Lý Tự. Tôi không tin, trên đời không có nơi nói được đạo lý. Tất cả đều mắng lên người Điền thị. Đời này, Điền thị chưa từng chịu nhục như vậy, mặt đỏ bừng, hận không thể tìm khe đất để chui xuống. Ngũ phu nhân làm bộ như không nghe thấy, bưng chung trà, từ tốn uống một ngụm. Ngụy Đình Chân đâu phải loại dễ bắt nạt. Đến Phủ Thuận Thiên, bóc mẽ sự tình, mọi người đều mất mặt. Nàng không tin Đậu gia chấp nhận vứt hết thế diện. Được, chúng ta cùng đến Phủ Thuận Thiên. Nàng đoán chắc Đậu gia chỉ hư trương thanh thế, lại càng kiêu ngạo. Vừa hay mời Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên phân xử, nói rõ luôn chuyện cô tứ nhà các người xuất giá, thế nào lại biến thành cô Ngũ lên kiệu hoa. Thậm chí ngay cả danh sách hồi môn trên hôn thư cũng thay đổi. Nếu nhờ vậy có thể mang hồi môn về Ngụy gia thì càng tốt, mà cho dù không lấy được thì cũng khiến tiện nhân Đậu Minh kia biết mình có mấy cân mấy lượng. Về sau ngoan ngoãn ở Ngụy gia. Cách chương.